đây đã lâu lắm rồi, không còn bị cúp điện phạm vi lớn nữa rồi mà. Đôi nam nữ kia nghi hoặc quay đầu lại xem. Ngoài khu vực Hạ Nam, bao nhiêu là người cũng đang nghe được tin này, đoán già đoán non đủ kiểu. Nam Cung Sung nhìn kẻ gây ra sự cố mà run cầm cập, miệng không sao khép lại được. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, gặp phải quỷ. Ba, từ trong trò chơi online đuổi giết ra tới offline luôn. Nhất định là mình đang nằm mơ, đang nằm mơ. Bát, y vung tay tát mạnh vào má mình một cái, đau tới mức da mặt rung lên, nước mắt ứa ra. Cảm thấy mình chưa bao giờ tỉnh táo tới như vậy, nhưng khi nhìn về phía trước, lại vẫn thấy nam tử áo xanh kia vẫn chắp hai tay sau lưng, như cười như không đánh giá mình. Tầm mắt Nam Cung Sung bỗng tối đen, suýt nửa té xỉu, nhưng từng sợi điện ý nhập thể, khiến y phải tỉnh trở lại. Có thể giải thích cho lão phu cái đó là gì không? Mạnh Kỳ chỉ cái hộp đại tác phẩm vượt thời đại, Hắc Sơn lão yêu, mỉm cười hỏi. Vừa nói, Mạnh Kỳ vừa thò tay rút ra một thanh kiếm kim loại trò chơi treo trong phòng của Nam Cung Sung, nơi bàn tay tiếp xúc với chuôi kiếm, điện quang lóng lánh, hoa lửa văng khắp nơi. Không đến một hô hấp, Nam Cung Sung đã nhìn thấy thanh kiếm bắt đầu bị nóng chảy, nhỏ giọt xuống đất. Miệng y lại há to thêm ra, đúng là một ba ẩn giấu, mạnh tới đáng sợ. Nhưng làm sao ba này lại từ trong trò chơi, bò ra ngoài được? Mạnh Kỳ ý vị thâm trường bổ sung, ngươi hẳn cũng hiểu đừng có dở trò, không gạt được lão phu đâu. Hắn lời còn chưa dứt, Nam Cung Sung đã nhìn thấy nhà cửa ngoài kia đã lại có điện rồi. Ta biết. Nam Cung Sung vận hết sức lực mới trả lời được, hai chân bủn rủn, hai đùi run run. Làm sao được, ba từ trong trò chơi giết ra tới hiện thực. Không có võ công và bí bảo, Nam Cung Sung vô cùng yếu ớt, sớm biết thế quay lại từ đầu cho rồi. Mạnh Kỳ chỉ cái hộp to, mắt lại nhìn cái khoang kim loại, đó là cái gì? Nam Cung Sung nghĩ, cố gắng dùng từ sao cho dễ hiểu, đó là trò chơi vượt thời đại của công ty trò chơi Thương Khung, tên là Hắc Sơn Lão Yêu, được gọi là trò chơi mang tới tính chân thật siêu cấp, là kỹ thuật đưa suy nghĩ vào trong hiện thực. Khoang kim loại và cái mũ đó là bộ thiết bị. Ách, tiền bối, ngài có biết công ty là gì không? Kỹ thuật đưa suy nghĩ thành hiện thực là gì không? Bộ thiết bị là gì không? Hiểu ý là được, tiếp tục nói. Miệng Mạnh Kỳ run run, hắn lại bị coi là đồ nhà quê cơ chứ. Nam Cung Sung tiếp tục nói, tóm lại là tiền bối ngài chính là một NPC trong trò chơi này, à không, là nhân vật. Còn ta là người chơi trò chơi, ngài hiểu không? Ừ, thú vị. Mạnh Kỳ lại chỉ khoang kim loại, cho nên, cái khả năng đảo ngược thời gian của ngươi chính là từ đây mà có. Ngươi biết. Nam Cung Sung đại kinh thất sắc, thì ra ba thần bí này là lần theo mình mà tới đây. Vậy ở trước mặt hắn, mình chẳng phải là thằng hề cứ nhảy nhót hay sao? Hắn thực là lỗi trò chơi, à không đúng. Đã trở thành lỗi hiện thực rồi. Lão phu thử xem. Mạnh Kỳ đi tới khoang kim loại, ý bảo Nam Cung Sung mô tả cách dùng. Theo lý một lúc sau, chế tạo trò chơi đưa suy nghĩ thành sự thật là một dạng ảo cảnh. Bởi vì không có vật chất thật để chống đỡ, nên chỉ mô phỏng ra được cảm giác giống như thật mà thôi. Nhưng lúc hắn ở trong thế giới của Hắc Sơn lão yêu, thi triển cả duy ngã độc tôn lẫn nguyên tâm ấn đều không nhìn ra được. Cho thấy cái khoa học kỹ thuật ở thế giới này của Nam Cung Sung hẳn là đã rất tiến bộ. Ừ, việc này rất đáng để tìm tòi nghiên cứu, nhất là khi hắn đang muốn chém đứt quá khứ, đoạn tuyệt nhân quả, thì hiểu biết về thời gian là vô cùng quan trọng. Nam Cung Sung chết lặng, biểu diễn lại cách thao tác, nhìn thấy, ba ẩn giấu trong trò chơi xuyên Việt đến hiện thực, đứng nhìn người chơi chơi trò chơi. Câu này không sai tí nào. Nhưng nghe sao mà vớ vẩn không chịu nổi. Mạnh Kỳ thử khởi động trò chơi, cảm thấy ý thức theo mũ giáp và khoang kim loại kéo dài đến một địa phương thần bí, sau đó lan ra như vô tận, xuyên qua một lớp bình chướng rất dày khó tả, nhưng lại vẫn cảm ứng được rất rõ ràng cơ thể da thịt của mình. Mạnh Kỳ dừng lại, đưa ý thức trở về, lựa chọn đọc suy nghĩ của Nam Cung Sung, mô phỏng đặc thù ý thức của đối phương. Hắn thấy mình rơi vào trong bóng tối, rồi nhìn thấy một con sông gợn sóng lấp lánh với cực nhiều nhánh rẽ, bao phủ tất cả các nơi. Sau đó, hắn không còn cảm ứng được gì nữa, rồi nhìn thấy bản thân, nhìn thấy Đỗ Thanh Thanh, nhìn thấy Yến Xích Hà và Ninh Thải Thần đi tiểu mãi mà không xong. Vừa thấy nam tử áo xanh khởi động khoang kim loại, Nam Cung Sung lập tức quay người, dùng hết sức lực xông tới chỗ điện thoại, ấn vào nút bấm khẩn cấp. Tút tút tút. Một giọng nữ từ trong điện thoại vọng ra, đây là số điện thoại báo nguy cấp, tiên sinh cần giúp gì ạ? Nam Cung Sung nói nhanh, nguy hiểm, có một ba ẩn giấu trong trò chơi xuất hiện ở trong nhà ta. Hắn từ trong khoang mô phỏng bò ra, hắn muốn giết. Bệnh thần kinh, giọng nói kia trở nên đầy tức giận, sau đó là tiếng tút tút. Hắn muốn giết ta. Nam Cung Sung vẫn nói tiếp, mặt đờ ra, y chộp lấy đầu mình, lẩm bẩm trong họng, cực kỳ kinh hãi. Đột nhiên, y nhớ tới một chuyện, bản mới điển tàng này có ba ẩn dấu. Chú, đúng rồi, phải báo cho chú biết. Y lập tức gọi cho điện thoại, nhưng không có ai bắt máy. Hình như hôm nay tổ của chú bị tăng ca. Nam Cung Sung quay nhìn cái khoang kim loại, sợ nó lại đột ngột mở, cái nam tử đáng sợ kia lại đi ra. Nam Cung Sung siết chặt nắm tay, chỉ cần đập vỡ khoang mô phỏng và mũ điện não, hủy bản điển tàng, xem ngươi còn từ trong thế giới trò chơi chui ra được nữa hay không. Nhưng mà bây giờ ác ma đã ra rồi, đập vỡ khoang mô phỏng chỉ làm hắn giận thêm thôi. Suy nghĩ một hồi, y lại ấn vào nút báo nguy cấp. Đây là số điện thoại báo nguy cấp, tiên sinh cần giúp gì ạ? Nam Cung Sung nói nhanh, nhà ta có cướp vào, địa chỉ là... Để cảnh sát đến xử lý đi, họ có súng gây tê bắn tê cả khủng long, hẳn là đối phó được với tên đáng sợ này. Báo công an xong, y đi qua đi lại, chỉ ước gì trốn thoát được ra khỏi nhà, nhưng lại sợ ba kia có cài dấu ấn truy tung gì đó trên người oai chơi Hắc Sơn lão yêu lâu như vậy, y đủ hiểu những cường nhân võ đạo có thể làm được tới chuyện gì. Nam Cung Sung tính thời gian, 3 phút sau, mở cửa ra. Vừa vặn nhìn thấy một đội cảnh sát từ trong thang máy và cầu thang xuất hiện. Ngươi báo cảnh sát. Nam Cung Sung cuống quýt gật đầu. Đúng vậy. Hắn đang ở trong kia, chiếm cái khoang mô phỏng của ta. Ta khó khăn lắm mới chuồn ra được. Chiếm mất khoang mô phỏng. Viên cảnh sát ngẩn ra. Bệnh nhân của hội chứng nghiện Internet. Đám cảnh sát sử dụng chiến thuật tiêu chuẩn, cẩn thận dè dặt đi vào, vây quanh khoang mô phỏng, rồi mở bật nắp lên. Bên trong hoàn toàn trống rỗng. Nam Cung Sung trợn to mắt không tin nổi, cả người lạnh toát từ đầu tới chân. Hắn đi đâu? Nam Cung Sung phải không? Đám cảnh sát lục soát khắp phòng xong, viên cảnh sát dẫn đầu nghiêm khắc nhìn Nam Cung Sung. Báo tin giả với công an là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, phải trả phí cho chúng ta đó. Ta đã nhìn thấy rất nhiều người chơi cái trò chơi này tới điên loạn, không còn phân biệt được hiện thực và hư ảo. Chỉ này một lần, lần sau không được lấy lý do này nữa. Tốt nhất là bảo cha mẹ hay người thân dẫn tới bệnh viện kiểm tra thần kinh đi. Nam Cung Sung mờ mịt gật đầu, nhìn bọn họ rời đi, nhìn cửa phòng khép lại, trái tim lạnh băng như muốn đông cứng. Xong rồi, nhất định tên kia đã phát hiện ra, không biết đã trốn tới chỗ nào rồi. Một lúc sau, vẫn không thấy động tĩnh gì. Nam Cung Sung lại khôi phục hy vọng, nhảy tới máy tính, nhanh nhẹn khởi động, vào diễn đàn, gõ vào, cứu mạng. Ba ẩn giấu từ trong trò chơi chui ra, đang ở trong nhà ta, muốn giết ta. Làm sao bây giờ? Online đợi, rất cấp. Hẳn không phải chỉ có một mình ta chơi bản điển tàng đâu nhỉ? Ta tự hoành đao hướng thiên cười rất nhanh đã trả lời, chính là chủ thớt ban nãy. Dùng cách này để lừa mọi người nữa hả? Ta thực là phải khen ngươi đó. Gian khổ cũng theo đi vào, quăng cái ai can vã mồ hôi, tìm ông chú của ngươi sửa trình tự lại, xử lý hắn. Dùng tiền nện đi, nện tới chừng nào công ty thương khung vừa ý thì thôi. Tam sinh vạn vật nói. Hay ngươi đi theo hắn đi, bán hoa cúc của ngươi ấy. bái sư học nghệ. Bao nhiêu cơ hội tuyệt vời, trọng trách bảo vệ hòa bình thế giới sau này đều giao cho chủ thớt ngươi. Ai cũng cảm thấy Nam Cung Sung đang nói đùa, hơn nữa đề tài này lại rất là thú vị, nên nôn ra cả một đống đáp án đủ kiểu, khiến Nam Cung Sung muốn khóc luôn. Thật, ta lấy tổ tông 18 đời ra thề. Yêu nhất Nhiếp Tiểu Thiến cũng lắc lư tiến vào, hắc hắc, yêu nhất cái bộ dạng ra vẻ đứng đắn mà vô cùng bậy bạ này của chủ thớt đó nha. Nam Cung Sung đang định trả lời, thì màn hình phản chiếu hình ảnh nam tử áo xanh đáng sợ kia đang ở ngay sau lưng y. Y lập tức thu nhỏ diễn đàn, quay đầu lại lắp bắp nói, tiền, tiền bối, thể nghiệm xong rồi, ta muốn gặp chú của ngươi. Mạnh Kỳ lời ít mà ý nhiều. Nam Cung Sung cuống quýt, được, được chứ, đợi ta gọi cho chú ấy. Phù, may mà ba này là từ trong trò chơi chui ra, không biết máy tính. May mà dưới sự quản giáo nghiêm khắc của bố mẹ đã khiến hắn luyện được kỹ năng trộm chơi máy tính tuyệt kỹ. Nhưng, Mạnh Kỳ đã nói, nhường chỗ một chút. Nam Cung Sung đứng dậy, ngơ ngáo đứng sang bên, sau đó thấy Mạnh Kỳ thuần thục tìm tới chỗ thu nhỏ trang web. Thuần thục tới chỗ gõ chữ, thuần thục gõ vào, mọi người có ai biết thất sát bi, online đợi, rất cấp bách. Nam Cung Sung lại há hốc, trời ơi, cả đời y sẽ không bao giờ quên được một đêm đầy sợ hãi, bất lực, kinh ngạc và không sao tin được này. Quy 4, chuyện được phát tại trang web, chuyenaudiomoi.com, chương 325, công lược, hack, rất nhanh đã có người trả lời. Ta tự hoành đao hướng thiên cười lại là người post đầu tiên thăng một, ai u, chủ thớt lại giở trò lừa nữa rồi. Tới chơi với hai vị đại thần, chó đừng túng, một đêm đê. Chủ thớt, ba, ẩn giấu từ trong trò chơi chui ra đâu rồi? Vẫn để ngươi lên mạng được hả? Ninh thải thần manh manh đắt theo sát sau đó. Ba, ẩn giấu từ trong trò chơi chui ra. Mạnh Kỳ quay qua nhìn, mặt Nam Cung Sung trắng bệch, lắp bắp mãi mà không sao nói được thành lời. Mạnh Kỳ quay đầu lại, nghiêm trang gõ vào, lão phu chính là cái ba từ trong trò chơi chui ra đây, chủ thớt này đã bị ta thay thế. Ha ha ha, ta đã nói rồi mà, thích nhất là cái bộ dạng ra vẻ đứng đắn nhưng mà bậy bạ này của ngươi đó. Yêu nhất Nhiếp Tiểu Thiến cũng lăn lộn tiến vào, gian khổ phát biểu tình tay ôm chán, huynh đệ. Ta hiểu rồi, ngươi đúng là cao thủ lừa đảo, vậy mà ta còn thật lòng tìm cách giúp ngươi qua ải lan nhược tự. Ừ, phải rồi, muốn tiêu diệt ba ẩn giấu từ trong trò chơi chui ra, đương nhiên là gọi điện thoại cho công ty trò chơi, để họ cho người tới chỉ bắc. Còn chuyện chỉ làm sao, đấy là việc của họ. Càng nói, y càng hưng phấn. Cái chủ đề trước Nam Cung Sung đưa ra đã gợi ra một cơn bão nhân vật từ trong trò chơi chui ra ngoài. Cái gì mà Nhiếp Tiểu Thiến từ trong gương bò ra tìm ta đòi vui vầy, có nên nhận hay không? Online đợi, rồi thì thiên sư báo mộng cho ta, muốn truyền cho ta thượng thanh đạo thống. Ta có nên đê rời giường rửa mặt sửa sang cho đàng hoàng, rồi lại đi ngủ để nằm mơ tiếp hay không? Vân vân rất là rầm rộ, ngay cả gian khổ cũng thò chân vào. Tiêu diệt ba ẩn giấu từ trong trò chơi chui ra. Mạnh Kỳ khẽ đọc, lại nhìn Nam Cung Sung. Nam Cung Sung chân mềm nhũn, ngã phịch xuống đất. Tiền, tiền bối, ta sai rồi. Mạnh Kỳ mặc kệ y, tiếp tục đọc. Lão Vương cách bách nói, ở đâu chui ra cái ba ẩn giấu mà chủ thớt bảo là tông chủ của Thương Thiên Tông thế hả? Mau tìm Hắc Sơn lão yêu đến đánh thay cho mi đi. Đúng, chính là lão phu. Mạnh Kỳ khẽ cười, lâu rồi không được chơi game online, thực là nhớ quá. Làm sao lão phu mới lôi được Hắc Sơn lão yêu ra đây để đánh mình? Phục, lâu chủ quả thực là nhân tài nhập vai mới xuất hiện. Không ngừng có người nhảy vào bình luận, luận một hồi thì mọi người lệch chủ đề, khoe khoang nhau tá là. Mạnh Kỳ nhìn sắc trời, vừa trả lời, được rồi, được rồi. Ngu Tăng đại sư từ trong khoang mô phỏng đã đi ra, lôi tông chủ của Thương Thiên Tông về rồi. Mọi người nói qua chuyện thất sát bi đi. Nam Cung Sung thấy ba trò chơi lại thành thạo lên diễn đàn như thế, hứng chí bừng bừng đánh hàng gõ chữ như thế, thì cảm thấy thực là vớ vẩn, y đang mơ một giấc mơ rất buồn cười. Cái người kia mới là chủ nhân nơi này, còn y chỉ là quần chúng mà thôi. Ha ha, chủ thớt không vào giới viết tiểu thuyết, nhất định là một tổn thất của nhân loại. Ninh Thải Thần manh manh đát rõ ràng bị chọc cười, còn nghiêm trang hỏi về một cái thất sát bi căn bản không hề tồn tại. Gian khổ, cảm giác mình bị đánh bại, bị Mạnh Kỳ dẫn đường, cả đám ngươi một lời ta nói về thất sát bi, nào là chơi chỉ thiếu tí xíu nữa là trở thành đại tông sư, nào là mạnh vì gạo bạo vì tiền vân vân, song tất cả đều tỏ vẻ chưa bao giờ nghe tới cái vật phẩm tên là thất sát bi này. Lão Vương cách vách gõ vào, ý, hình như có một lần ta nghe thấy mỗ mỗ nhắc tới nó. Mạnh Kỳ lập tức tập trung chú ý, vì Ninh Thải Thần, cái cửa này ta chơi hơn 10 lần, ngược đãi mỗ mỗ kia với đủ loại tư thế luôn, nhưng sao chưa bao giờ nghe thấy. Ninh Thải Thần manh manh đát tỏ vẻ hoài nghi. Lão Vương cách vách một hồi lâu mới trả lời, ta ở Lan Nhược tự tán tỉnh mỗ mỗ, ả động tình mới nói cho ta biết. Hắc Sơn lão yêu đang truy tìm một thứ gọi là bảo bối thất sát bi, nhưng hình như vật ấy không phải vật của giới này. Tán tỉnh mỗ mỗ, Ninh Thải Thần manh manh đát dùng 6 dấu chấm để bày tỏ tâm tình của mình. Nghĩ tới bộ dáng của mỗ mỗ, Mạnh Kỳ cũng không nhịn được tán thưởng, nhân tài a. Tam sinh vạn vật, yêu nhất nhiếp tiểu thiến đều nhảy vào, quỳ bái cách vách lão vương, khen khẩu vị của người này thực là quá sức. Đúng là đại tông sư của lĩnh vực này, hình như không phải vật ở trong giới này. Mạnh Kỳ gật gù, tay lại thuần thục mở cửa sổ mới, lướt xem các tin chủ đề, chủ yếu là tìm thông tin có liên quan tới Ngu Tăng và Hắc Sơn lão yêu. Hắc Sơn lão yêu là ba cuối cùng, cho tới bây giờ, trải qua 10 năm, vẫn chưa có ai chơi tới được màn cuối, người mạnh nhất cũng chỉ vào tới hàng ngũ đại tông sư. So với đám người thiên sư nữ đế thì vẫn còn kém một bậc, nên vẫn chưa gây ra được sóng gió gì cho Hắc Sơn lão yêu. Nhưng mà người chơi đã từng gặp qua Hắc Sơn lão yêu thì không ít, thường là chết không biết bao nhiêu lần. Ngu Tăng cũng có bài viết, có người còn chia sẻ cách để đoạt được địa tạng độ hồn kinh. Qua nhiều lần thử sức, cuối cùng cũng đã có một người thành công, bái vào địa tạng miếu làm tăng, tốn 8 năm ở đó, cần cù khắc khổ tu luyện, trở thành đệ nhất cao thủ trong chùa chỉ dưới Ngu Tăng. Ở nơi nào đó âm hồn tràn lan, mà Ngu Tăng lại muốn điều đình cuộc tranh đấu giữa thiên sư và nữ đế, không thể thoát thân được, đành giao cho người này cầm địa tạng độ hồn kinh đi độ hóa. Với Mạnh, không phải nhất định phải lấy được địa tạng độ hồn kinh làm của riêng, chép một phần nội dung là cũng đã đủ để hoàn thiện ma kha phục ma quyền, giúp sư phụ có hy vọng pháp thân. Nhưng cái biện pháp của người này thì hắn thật sự là không thể nào làm được, hắn đâu có nhiều thời gian như thế. Kéo xuống thêm chút nữa, hắn tìm xem Ngu Tăng có đam mê hay khao khát gì không, kết quả phát hiện đây là một tăng nhân thuần túy, là một tăng nhân cao thượng, lấy việc siêu độ oan hồn, tiêu giải nỗi khổ của nhân sinh làm nhiệm vụ của mình. Xem ra chỉ có cách thiết kế sao cho Ngu Tăng có chuyện khốn ở nơi nào đó không thể thoát thân, nhưng nơi khác lại xuất hiện âm hồn khó xử lý. Sau đó ta vừa lúc may mắn gặp dịp, đưa ra bí pháp của mình, nhưng cần phải có một phần địa tạng độ hồn kinh, phụ hỗ trợ, để lôi ra làm trao đổi. Mạnh Kỳ tâm tình rất tốt. Cái diễn đàn này thật là hay. Nam Cung Sung kinh hãi nhìn Mạnh Kỳ chơi máy tính cả buổi, đầu óc không ngừng lơ mơ, lúc mơ lúc tỉnh. Đột nhiên, y nhìn thấy Mạnh Kỳ đứng dậy, đi tới tủ lạnh, mở nó ra, lôi ra hai hộp mì tôm, nhìn y, trời sáng rồi, cần ăn sáng không? Nam Cung Sung mở mịt lắc đầu, sau đó thấy ba ẩn giấu trong trò chơi thuần thục nấu mì, sau đó ăn vô cùng thoải mái. Miệng của y há càng thêm to, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Mạnh Kỳ ngửi hương vị, ăn mì tôm, nhưng mà không có tác dụng gì, vì bản thân của hắn đang ở đây quá xa. Thân thể này chỉ là do điện lưu ngưng tụ thành dạng thể năng lượng, đâu có dạ dày đâu mà ăn. Hắn ăn chỉ là vì nhớ cái cuộc sống trước đây mà thôi. Reng, chuông điện thoại vang lên, Nam Cung Sung quay qua nhìn, thấy hình của ông chú đang sáng lên. Bị Mạnh Kỳ đảo mắt qua, y vội tiếp điện thoại. Tiểu Sung, tối qua tìm chú hả? Chú của Nam Cung Sung người gầy gầy, râu ria xồm xàm, mí mắt hơi sưng lên, tinh thần uể oải, có nét trông giống Nam Cung Sung. Nam Cung Sung cố kiềm chế nước mắt vì sợ hãi, tận lực giữ bình tĩnh. Chú, cháu gặp phải một chuyện, tốt nhất là mình gặp mặt rồi nói. Chú của Nam Cung Sung ngáp một cái, cháu tới công ty đi, chú ngủ tí đã, tới nơi thì đánh thức chú dậy. Điện thoại chấm dứt, Nam Cung Sung thấy Mạnh Kỳ đã đứng dậy, đợi cùng đi thì vội ba chân bốn cẳng dẫn hắn xuống bãi xe. Chiếc xe không lúc bay ra khỏi gara, sau đó mở định vị vệ tinh và chế độ điều khiển tự động, lướt qua những dãy nhà cao san sát nối tiếp nhau như khu rừng, sau đó chuyển hướng, không bao lâu sau đã ra khỏi thành phố, hướng ra ngoại ô. Công ty trò chơi Thương Khung ở khu nước nóng ngoài ngoại ô, trong một tòa nhà 33 tầng, một màu đen thui, tạo cảm giác thần bí, thâm trầm như bầu trời, Thương Khung trong đêm nhiều mây. Mỗi lần nhìn thấy tòa nhà này, tim Nam Cung Sung đều đập thình thịch, y nghiêng đầu nhìn Mạnh Kỳ, thấy hắn cũng đang nhìn tòa nhà đen thui kia, một không khí áp lực đang nhanh chóng thành hình. Cảm giác này, giống lúc hắn tranh phong khí cơ với Ngô Tăng. Nam Cung Sung nghĩ, cũng chợt nảy ra một ý nghĩ khá là vớ vẩn. Ba, từ trong trò chơi chui ra, đi đến hiện thực, là vì muốn tấn công công ty trò chơi. Nam Cung Sung bỗng nghe Đại Tông Sư ngồi bên cạnh hỏi, lúc ngươi học võ trong trò chơi, có nhìn thấy nội dung trong bí tịch không? Không, bí tịch hóa thành kim quang, chui vào trong người, là tự nhiên có được kỹ năng và giá trị kinh nghiệm tương ứng. Nam Cung Sung trả lời, Mạnh Kỳ khẽ gật đầu, cho nên, ngươi ở trong trò chơi có võ công ngoại cảnh tiêu chuẩn, nhưng ngoài hiện thực lại không có, nếu lần này ngươi làm tốt, Lão Phu sẽ xem xét truyền cho ngươi bí pháp nhập môn, thật có thể tu luyện được. Nam Cung Sung đã làm hiệp khách mấy năm, rất là say mê với võ công thật sự. Muốn câu động thiên địa chi lực e là rất khó, nhưng cửu khiếu tề khai thì không thành vấn đề. Mạnh Kỳ đã phát hiện ra quy luật trong các vùng trời đất là khác nhau, trừ phi có thể giống được lục đại tiên sinh, có khả năng chỉnh sửa chúng, nếu không thì hắn chỉ có thể dùng điện năng để biểu hiện chiến lực, nhưng mà công pháp ngoại cảnh trở xuống thì vẫn dùng được. Nam Cung Sung nhớ lại cảnh Mạnh Kỳ nhẹ nhàng làm thanh kiếm hợp kim chảy cả ra, thì tim đập đùng đùng vì hứng khởi, bật thốt, tiền bối, có thể nào đạt tới cửu khiếu nhanh chóng không? Mạnh Kỳ nhìn về phía trước, bình tĩnh đáp, có thể, nhưng lúc bắt đầu phải chịu khổ một chút, nhẫn nại là được. Là võ công gì? Nam Cung Sung đại hỉ. Quỳ Hoa Bảo Điển, muốn luyện thần công, vung đao tự cung. Xe dừng lại, Mạnh Kỳ thoải mái bước xuống. Nam Cung Sung đứng đờ ra như tượng. Hai người đi tới tòa nhà đen, nhìn thấy nhiều người ăn mặc kỳ dị ra vào, kẻ mặc tăng bào, người mặc trường bào đen thùi lùi, người gắn mắt thành màu đỏ lè, cứ như trở về thế giới Hắc Sơn lão yêu. Mạnh Kỳ khẽ nhíu mày, Nam Cung Sung thì bật cười, giả trang Hắc Sơn lão yêu. Công ty trò chơi Thương Khung này càng ngày đùa càng tợ, lần trước ta tới chưa có cái trò này. Mạnh Kỳ thuận miệng nói, đã là gì? Bên cạnh ngươi không phải có người, co, làm tông chủ Thương Thiên Tông hay sao? Nam Cung Sung bị bắn trở về, hiện thực, mặt trắng bệch. Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 326, tao ngộ trong sảnh của công ty trò chơi Thương Khung, người mặc đồ giả trang qua lại nhộn nhịp, nhưng ai cũng khá nghiêm túc và khô khan, không nói năng hay đùa giỡn gì với nhau, như đang tận lực sắm vai nhân vật của mình, đóng vai vô cùng tiêu chuẩn. Nam Cung Sung nhìn quanh, cảm khái. Nữ nhân viên tiếp tân cười rạng rỡ, thấy hai người đi tới, thì hỏi rất lễ phép. Nam Cung Sung nói ra tên ông chú, nhờ cô nhân viên đánh thức dậy dùm. Cô nhân viên mỉm cười, hai người chờ chút, tôi đi đánh thức Ngô tiên sinh. Cô gọi vào phòng nghỉ của chú Nam Cung Sung, nhưng không có ai nghe máy. Chắc là Ngô tiên sinh ngủ say quá, để tôi vào đó gọi anh ấy. Cô nhân viên nói. Cô vừa xoay người, Mạnh Kỳ liền đi theo, Nam Cung Sung thấy vậy cũng vội vã đuổi theo. Lạ thay, cô nhân viên tiếp tân cứ như hoàn toàn không biết là hai người y đi theo cô, bởi vì ngoài nhân viên của công ty,